Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, xin mến chào. Các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp vào phát sóng vào 22 giờ hàng ngày. Hôm nay hơi muộn một chút bởi vì nhà mình cuối tuần có khách. Hơi chậm hơn mọi hôm một chút, mong các bạn thông cảm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mới mang tên là Ngải Máu và Mong Vong Hồn Người Mẹ. Trước khi vào chuyện thì cũng xin nhắc lại với các bạn là hiện tại bộ truyện Tam Điểm Chỉ phần 3 Phong Ấn Cuối Cùng của tác giả Hưng Cố Heo đang được tiếp tục viết, tránh cho việc quá nhiều bạn không nắm được thông tin. Bởi vì là bộ truyện này mỗi một điểm chỉ thì mình sẽ đọc luôn. Hiện tại là phần 3, mình đang chờ Cố Heo viết tiếp. Ok, và thông báo thứ hai đó là trong thời gian vừa qua thì bên chị quản lý có thấy rất nhiều bạn ở bên kênh YouTube vào comment chửi xúc phạm mình vì các bạn ấy cảm thấy phiền trong cái trình livestream, trong cái phần cuối của mỗi chương trình đọc truyện. Sau khi mình đọc xong thì mình hay chia sẻ tâm sự ở bên đó, thì thực ra lúc đó thì mình đã tắt, mình không bật ở bên Pantalk nữa. Cho nên là các chị quản lý ở bên Pantalk không biết. Bữa nay chị quản lý ở bên Pantalk qua check ở bên YouTube thì chị thấy là rất nhiều bạn vào chửi bới về những cái phần đó. Các bạn không thích thì nên là chị đã treo. Chị đã treo cái đó lại, không cho phép mình chia sẻ xàm xí với các bạn nữa. Có rất nhiều bạn vào chửi rất là khó nghe, có thể là các bạn không thích như vậy nên đã dừng. Thì có lẽ từ giờ mình sẽ không chia sẻ với các bạn nữa trong những cái phần cuối, đọc xong là xong luôn. Ok, đó là những cái thông báo của mình. Và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất, Ngải Máu. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện hôm nay. Trong câu chuyện hôm nay nó mang cái tính chất giáo dục nhiều hơn, và nó cũng có hai cái khái niệm, đó là bùa ngải. Mình xin đính chính là bởi vì mình đọc theo nguyên tác nó là máu trinh, hay nhưng mà theo mình nghĩ rằng cái câu chuyện thứ nhất đó nó là máu kinh của phụ nữ đó. Chính là máu kinh, máu hành kinh đó các bạn, của phụ nữ. Tuấn Bin, em có thể là gửi câu chuyện đó qua fanpage cho anh cũng được, anh cảm ơn Tuấn Bin trước đó. Máu kinh của phụ nữ đó, chẳng qua là tác giả viết là máu trinh thì mình cũng phải tôn trọng tác giả, là mình đọc là máu trinh thôi. Thì cái bùa ngải máu trinh đó thì nó cũng là một cái thứ bùa ngải có thật. Nó là cái thứ bùa ngải đã có thật, mình cũng đã từng nghe người ta nói đến rồi. Và cái thứ hai đó là cái nhân quả trong cái cuộc sống gia đình của một con người. Cái nhân quả và cái trùng tang. Hello bé Thúy Huỳnh. Cái trùng tang cũng đã từng nói đến rồi. Ok. Cũng xin nhắc lại với các bạn một lần nữa là hiện tại rất nhiều bạn đang hỏi về bộ Tam Điểm Chỉ. Cũng biết nó là bộ truyện rất là hay. Nó là bộ truyện rất là hay. Tuy nhiên là các bạn cũng biết đó, để mà viết ra một bộ truyện thì cũng không phải là thời gian trong một sớm một chiều. Thế cho nên là phần 3 của tác giả của Tam Điểm Chỉ, tác giả vẫn đang viết tiếp. Vẫn đang viết tiếp nên các bạn hết sức thông cảm nhé. Long Nguyễn, mình đâu có thấy bạn gửi đâu Long. Gửi qua nick cá nhân đi, có khả năng gửi qua fanpage nó bị trôi mất. Nó bị trôi mất. Tam Điểm Chỉ thì có lẽ là khoảng tầm một tuần nữa thì Cú Heo sẽ tiếp tục khởi động Tam Điểm Chỉ. Các bạn chú ý, một tuần nữa thì Cú Heo sẽ tiếp tục khởi động viết Tam Điểm Chỉ phần 3. Thế cho nên là hiện tại thì mình đâu có, mình cũng muốn đọc lắm nhưng mà mình đâu có đọc được đâu, đúng không ạ? Thập huyền lệnh anh cũng rất muốn viết tiếp nhưng mà nói thật là anh không có thời gian để viết thập huyền lệnh. Anh đang tính là có lẽ là để, hello Nam Nguyễn, có lẽ là để cú heo xong bộ tam điểm chỉ thì anh sẽ đưa cái khung sườn của thập huyền lệnh cho cú heo để cú heo viết. Có lẽ là như vậy. Thì để cú heo tiếp tục bộ bộ thập huyền lệnh giúp anh có cái sườn rồi thì để cú heo viết, chứ nói thật là anh không có thời gian, anh bận cực kỳ đó, nên là sẽ để cho cú heo viết thập huyền lệnh tiếp. Bởi vì anh với cú heo thì hai anh em cũng như nhau thôi, cú heo viết nó còn đỉnh hơn anh mới chỉ là mới tập viết, anh chỉ có cái sườn thôi. Ok. Như mình đã nói đó, thì bên chị quản lý, chị không không không không chị không cho phép mình có những cái phần nói xàm, nói chia sẻ với các bạn nữa, bởi vì cái phần đó thì có rất nhiều người phản đối, phản ứng lại. Họ có những comment nghe rất là khó chịu, rất là xúc phạm ở trên kênh YouTube. Cho nên là chị đã quyết định là không cho phép phần tương tác. Còn nếu như ví dụ mình tương tác thì mình làm ngoài cái chương trình này, tức là những một buổi nào đó rảnh rỗi mình sẽ phát tương tác và mình không có lưu lại. Đó. Thì cái này là cái mình muốn thông báo với các bạn. Có rất nhiều người hiện tại những comment nó vẫn còn, rất nhiều người nói rất là xúc phạm. Tại sao mình cũng không hiểu, bởi vì là nếu như ví dụ các bạn nghe thích, chỉ thích nghe chuyện thôi thì các bạn hoàn toàn có thể là bật đến phần chuyện thôi các bạn nghe, còn sau đó thì đến phần chia sẻ, phần mình xàm xí thì các bạn có thể tắt đi, đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể cắt tắt đi được mà, các bạn tắt đi được, các bạn hoàn toàn có thể không nghe. Nếu các bạn nghe xong rồi các bạn thích thì chả sao, các bạn không thích các bạn lại chửi bới, các bạn comment vào rất là mất lịch sự. Mà nói thật, tâm sự thật với các bạn là các anh các chị quản lý của mình thì đều là những người Việt kiều ở bên nước ngoài. Cái văn hóa của họ rất là khác và họ thấy cái việc chửi đó nó rất là xúc phạm. Thế cho nên là anh các chị không chấp nhận điều đó. Đó. Hầu như họ đều là những người nước ngoài, mà cái văn hóa của người nước ngoài thì họ rất là khác. Thế nên họ đã, anh các chị yêu cầu dừng cái đó thì mình bắt buộc phải làm theo thôi. Tại vì mình vẫn đang trực thuộc công ty truyền thông đa phương tiện Broadcast TV Entertainment ở Canada. Toàn bộ hoạt động của mình anh các chị sẽ quản lý, nên mình phải chấp nhận. Mong các bạn hết sức thông cảm. Ok, chúng ta sẽ dừng chuyện livestream ở đây. Một buổi nào đó rảnh rảnh thì mình sẽ chia sẻ online và chia sẻ với các bạn cái vấn đề về về bùa ngải và cái vấn đề về về về cái trùng tang nó sâu hơn nhé. Có lẽ là mình cũng sẽ trao đổi cụ thể lại với chị quản lý, các chị quản lý để xem là cái việc mà chia sẻ như vậy các chị có thể là sẽ chấp nhận được hay không, bởi vì thật sự mình cũng có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.